Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1909. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1909. Cô ấy vốn cho rằng 3 ngày sẽ trôi qua rất nhanh. Nhưng cậu ta vừa đi 1 tiếng đồng hồ là cô đã cảm thấy rất nhàm chán. Rất cô đơn, rất lạnh lẽo. Cô ấy tìm Trúc Linh để bớt cô đơn. Nhưng đã nói chuyện với nhau rồi mà cô ấy vẫn cảm thấy không vui lắm. Vẫn là ở cạnh tên ngốc kia thú vị hơn nhiều. Vừa nghe tới Phó Thanh Viên trở về, cô ấy lập tức xuống lầu. Hứa Trúc Linh đang chuẩn bị xuống dưới mở cửa. Cô không ngờ Diệu Miêu sẽ chạy nhanh xuống dưới đó. Để tôi mở cửa. Diệu Miêu vội vội vàng vàng mở cửa. Khoảnh khắc nhìn thấy Phó Thanh Viên, trong lòng cô ấy vô cùng vui vẻ. Trên môi là nụ cười sáng lạn, nhưng nụ cười ấy dần cứng đờ, rồi biến mất, bởi vì sau lưng cậu ta có một gương mặt rụt rè thò ra. Ha ha, xin chào, một cô gái, không ngờ Phó Thanh Viên lại đưa gái về. Hơn nữa gương mặt cô ta còn đẹp như thế nữa. Cậu ta thay lòng rồi. Nụ cười của cô dần đóng băng, rồi tan ra, cô ấy định Phó Thanh Viên kéo qua. Không ngờ cô gái đó cũng đưa tay lên. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt ống tay áo Phó Thanh Viên. Ô này này, anh đừng có mặc kệ tôi chưa? Đây là ai vậy? Anh giới thiệu chút đi. Diệu Miêu, cậu ta lộ ra hàm răng trắng. Vừa cười vừa nói, nụ cười thật thà. Cô buông tay ra, cô gái nhỏ, còn ra thể thống gì? Vậy còn anh, Nhật Kinh Lê Sa không khách khí phản bác. Trên đường, Phó Thanh Viên đã nói ra tất cả để cô ta giúp che giấu. Cô ta coi như anh ta đã cứu mình một mạng. Thoải mái đồng ý, vừa vào cửa. Nhìn thấy dáng vẻ vui mừng vội vã của Diệu Miêu như vậy thì đoán được hai người có chuyện mờ ám. Hội Nhật Kinh là kiểu loại tồn tại gì? Mỗi cái đều thể hiện bản chất con người. Lớn lên ở hoàn cảnh như vậy, cô A cũng học được cách nhìn mặt mà nói chuyện. Theo tình thế mà làm. Nhưng bởi vì không phải con gái trưởng, đồng thời không được coi trọng, chẳng qua cũng không bị trách móc nặng nề nhiều. Yêu cầu cũng không quá nghiêm khắc như vậy. Chỉ cần làm tốt một trong các yêu cầu của tiểu thư Khuê Các, không ném mặt mũi gia tộc đi là tốt rồi. Mà giá trị tồn tại của cô ta chính là làm mỗi liên kết cho gia tộc, tranh thủ tối đa hóa lợi ích. Trái tim cô ta như tấm gương sáng. Một trái tim bị đâm thủng 7 lỗ. Tôi và cậu ta có liên quan không ít. Cô tính là gì? Phó Thanh Viên, cô ta là ai? Diệu Miêu chất vấn. Tôi và anh ta quen biết ở khách sạn Bao Xương. Anh ta còn nhìn thấy dáng vẻ ở trên giường của tôi. Anh ta còn dịu dàng ôm tôi đến bồn tắm, đổ đầy nước cho tôi. Cách chương.